ông xã đừng đến đây. Chương 42, lão phu nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, lão phu nhân chỉ tay về phía Tần Mai Linh lộ vẻ khó xử. Thở một hơi dài, cất bản hợp đồng, bà cúi mặt chậm rãi bước đến phía thủ sát, nhìn bà thất thế, khóe miệng Tần Mai Linh nhếch lên một nụ cười thỏa mãn định ung dung rời đi thì phía sau lưng lại nghe một tiếng động. Cô ta theo bản năng bất chợt quay lại nhìn phía bà. Lão phu nhân lấy trong bao thư màu vàng ra một sấp hình ảnh đặt lên bàn. Đủ mạnh để cô ta hiểu ý bà muốn làm gì. Đôi đồng tử màu lam co hẹp lại. Khuôn mặt lão phu nhân đầy uy quyền nhìn cô ta. Đây là, phía trên rất nhiều hình ảnh thô bỉ được chụp lại. Một cô gái khỏa thân cùng với hai người đàn ông, cô gái đó không ai khác chính là Tần Mai Linh. Cô ta không thể ngờ được chỉ vì một lần giao dịch lấy cổ phần của một công ty nhỏ ít mà lại bị tai mắt của lão phu nhân thu lại được. Thế nào, nếu xét về thời gian cô đưa tờ siêu âm đó cho ta với thời gian chụp những bức hình này thì thời gian có vẻ hợp lý với nhau, đều là 3 tháng, ta nói có đúng không Tần Mai Linh? Hết thảy dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi của Tần Mai Linh đều biến mất. Thua rồi. Mình thật sự thua cái mụ già gần đất xa trời này sao? Cô ta mím chặt môi, đôi mắt khó đoán đang suy tư gì đó. Đột nhiên cô ta quỳ gối xuống, hạ giọng, làm ơn, tha cho tôi. Phía bên phòng ngủ, âm thanh chiếc giường liên hồi vận động, khuôn mặt dạ ái mơ hồ ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi đào khẽ mở giọng nỉ nọn van xin hắn. Khải, chỉ hết, a, hiệp, hết hiệp này thôi, a, nghe cô van xin. Ngược lại hắn càng thêm kích thích thúc mạnh một cái vào tiểu huyệt. Đưa tay giữ chặt eo cô tiếp tục ra vào, áp sát khuôn mặt vào cổ cô. Hít một hơi dài hắn nhắm mắt hưởng thụ. Thật thơm, hắn nhớ mong giây phút này từ rất lâu rồi. Muốn dừng e rằng rất khó. Trượt dọc bàn tay lên đôi gò bồng của cô. Mạnh bạo mà nâng niu xoa nắn chúng thành nhiều hình dạng. Thanh âm bị chiếm hữu bởi dục vọng của hắn trầm đục cất lên. Em muốn sinh mấy bảo bối? Sinh bảo bối sao? Cô nhìn hắn rồi lại ngại ngùng né tránh. Ai, ai, thèm sinh con cho anh chứ? Vừa dứt lời của cô. Hắn liền phóng toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào phía bên trong tiểu huyệt của cô. Đẩy hông nhấn sâu thêm một chút. Hắn muốn đảm bảo tiểu huyệt phía dưới cô phải nhận lấy tất cả mầm giống của mình. Thân thể trắng tuyết chi chít vết hôn của cô đột nhiên rùng mình. Cong người ôm chặt hắn khiến nơi giao hoan của họ càng thêm dính chặt nhau. Nghĩ rằng cô muốn hơn nữa. Hắn liền cắn nhẹ đỉnh đầu ngực cô điêu luyện kích thích tiểu ái thăng hoa đến đỉnh điểm. Cũng không quên bỉ ổi hỏi cô. Bảo bối một hiệp nữa nhé. Cút, tên đại sắc lang dê, anh có biết đây là hiệp thứ 5 rồi không hả? Biến thái hu hu, chào mày khó hiểu, cô chỉ cần nằm im tất cả các việc còn lại đều là do hắn làm. Hắn không than sao cô lại than chứ nhỉ? Mặc kệ vậy, dù gì hắn cũng tạm thỏa mãn rồi hôm nay tha cho tiểu mèo hoang này hôm khác lại ăn bù. Nghĩ đến việc ăn bù hắn càng khoái chí rút nhục bổng ra khỏi cô. Ân cần bông tiểu ái hướng đến phía nhà tắm, vợ yêu hôm nay tha cho em. Tác giả, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đợi. Đến tập này còn chưa xong một nửa câu chuyện nữa, tập cuối thật quá xa xôi đi. Rất nhiều ý tưởng nhưng không có tam. LT, cách chương.